Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2678, Luyện Kim Sĩ 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE, vạn nhất bị trộm nha. Những vật này đều là phi thường đáng tiền. Thu thập xong sau, Ninh Thư tìm đi Hoàng Cung tọa độ không gian. Sau đó, bắt đầu không gian khiêu dược. Đồng thời dùng nước kết giới ẩn thân. Đến Hoàng Cung, tìm được Augustine vị trí. Quốc vương là một cái bụng phệ trung niên nam nhân. Đầu đội vương miện. Xem, Augustine ánh mắt bất thiện. Augustine nửa quỳ, hai tay giơ pháp trượng. Quốc vương làm cho người ta nhận. Nói, đã ngươi là Rosa gia tộc người. Vậy, trở về Rosa gia tộc. Nếu như ngươi muốn xảy ra chuyện gì, liên đới Rosa gia tộc cùng nhau trừng phạt. Augustine nhíu mày. Ninh Thư hướng hắn nói. Tạ ơn đi. Đây là có thể dưới ánh mặt trời đi lại cơ hội. Trở về Rosa gia tộc lại như thế nào? Đoán chừng lần này Rosa gia tộc cũng tổn thất không ít. Augustine nghe được Ninh Thư thanh âm. Lập tức chấn định lại. Biểu thị chính. Mình nhất định ngoan ngoãn. Mặc dù chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng là Augustine là ở vào theo dõi trạng. Thái, dù sao có thể chế tạo ra dạng này pháp trượng, cũng có thể lại chế tạo ra một cái đến, nếu như loại vật này rơi xuống vong linh pháp sư trong tay. Vậy khẳng, định sẽ cho đế quốc tạo thành tổn thất. Quốc vương làm Augustine lập xuống lời thề, đồng thời gia hạn khế ước. Trên thực tế này có điểm vũ nhục người, nhưng là Augustine cũng không ngại. Này đã rất khá, còn có thể một lần nữa trở lại Rosa gia tộc, mặc dù trong lòng có như vậy một chút không thoải mái. Trở về vui sướng lớn, hơn những này không thoải mái, lại này không thoải mái. Đại khái là đứng bên cạnh Windsor bá tước, đã từng muốn giết hắn, là hắn phụ thân. Winnie thật cao hứng, có loại cảm giác mê man, con của nàng trở về, có thể trở lại Rosa gia tộc, chuyện này coi như vậy kết thúc. Vừa ra Hoàng Cung, Windsor phu nhân liền ôm Augustine gào khóc. Windsor bá tước đi qua. Windsor phu nhân nắm lên trước ngực hắn khăn quàng lau. Nước mắt nước mũi. Windsor bá tước có điểm bất đắc dĩ. Nhìn Augustine, cũng không biết nói cái gì. Rút đi Windsor trong tay phu nhân khăn quàng liền đi. Windsor phu nhân nói. Người cũng đừng trách phụ thân ngươi. Năm đó hắn là, biết ta đưa ngươi đi. Chỉ là cái gì đều không nói. Lần này vì cứu ngươi. Lấy, ra thần cấp ma pháp trận. Loại ma pháp này trận chính là truyền thế bảo vật. Hiện tại rơi xuống quốc. Vương trong tay, Augustine thở dài. Nếu như những này là trở thành luyện kim sĩ nhất định phải chịu cực khổ, hắn chịu cũng liền chịu. Ninh Thư đuổi tại Augustine đằng trước về tới tiểu viện. Augustine vừa nhìn, thấy Ninh Thư, lập tức nói, Vicky, ta có thể trở về. Ta có thể trở về Rosa gia tộc. Ninh Thư ừ một tiếng, ta có thể đi theo ngươi đi không? Tất nhiên, ngươi nhất định phải đi với ta. Người nhà ngươi đồng ý không? Một cái khô lâu mỗi ngày lắc lư. Nhưng dọa, người... Augustine nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nếu như bọn họ không đồng ý, chúng ta vẫn là ở nơi này. Augustine hỏi Windsor phu nhân, có thể hay không đem Vicky mang theo? Bọn họ, hơn 10 năm cảm tình. Windsor phu nhân nói có thể. Nhi tử vừa mới trở về. Nếu có quen thuộc vật ở bên người, có thể để cho hắn nhanh lên thích ứng. Windsor phu nhân cố gắng xem nhẹ đây là khô lâu. Coi như là làm bạn nhi tử. Nhiều năm vật, Augustine thu dọn đồ đặc dự định trở về Rosa gia tộc. Ninh Thư lấy ra chiếc nhẫn, ta đã thu thập xong. Augustine lập tức nở nụ cười. Mang theo hướng Ninh Thư đi theo Windsor phu. Nhân sau lưng hướng Rosa gia tộc đi. Ninh Thư lần thứ nhất như vậy nghênh ngang đi trên đường phố. Tất nhiên đưa tới, oanh động cùng vây xem. Rất nhiều người đều sợ hãi. Nhưng là có Rosa gia tộc hộ vệ tại. Những người này cũng không tổn thương. Được Ninh Thư, Augustine bộc quang. liên đới nàng cũng có thể đi dưới ánh mặt trời. Coi như quái dị, nhưng dần dần người thành thói quen. Ninh Thư biểu thị thật cao hứng. Trốn trốn tránh tránh cuối cùng không phải. Lâu dài chi đạo, Rosa gia tộc rất nhiều nô bộc đều ở cửa chờ nghênh đón chủ nhân. Nhìn thấy, Ninh Thư cùng Hỏa Long thời điểm, một ít nữ hài tử còn phát ra thét lên. Đưa, tới oanh động, Windsor phu nhân lập tức quát lớn. Hô cái gì? Ninh Thư đối những người này vẫy gọi. Dọa đến những người này sắc mặt xanh mét, nhưng lại mím chặt môi. Không dám gọi ra tới. Windsor phu nhân dẫn Augustine đi phòng. Đơn độc cho làm một cái phòng. Phòng rất xa hoa. Liền đầu giường trụ tử đều khảm nạm bảo thạch. Cảm ơn mẫu thân. Chuyện cách nhiều năm. Một lần nữa về tới Rosa gia tộc. Cảm xúc rất nhiều. Windsor phu nhân mở ra ngăn tủ. Trong này đều là làm cho ngươi quần áo đều. Theo chiếu ngươi kích thước đến. Rửa mặt một chút. Bữa tối chúng ta người một. Nhà cùng nhau ăn. Được. Windsor phu nhân nhìn Ninh Thư. Muốn hay không cho nàng cũng làm một bộ quần. Áo đi. Augustine hướng Ninh Thư hỏi. Người muốn quần áo sao? Ninh Thư gật gật đầu. Nàng như vậy một bộ xương khô. Xác thực rất đáng sợ. Mặc dù mặc xong quần áo cũng có thể rất đáng sợ. Mặc dù sao cũng so không mặc. Bữa tối rất phong phú. Trên bàn điểm ngọn nến. Gà tây bánh mì. Các loại mỹ vị. Đồ vật. Windsor bá tước ngồi ở trên vị. Biểu tình lãnh đạm nhìn Augustine. Augustine miệng ngập ngừng. Nhắm. Lại hơi há ra. Rốt cuộc hô lên một tiếng. Phụ thân. Windsor bá tước lông mày chớp chớp. Nói. Ngồi xuống đi. Winnie lôi kéo Augustine ngồi tại chính mình bên cạnh. Kia bánh mì đặt ở trước. Mặt hắn. Ca ca. Người ăn. Cảm ơn. Augustine miệng nhỏ cắn bánh mì. Cảm thấy chính mình phảng phất đang. Nằm mơ. Lại có thể một lần nữa cùng người nhà ngồi cùng một chỗ dùng cơm. Còn tốt trong mộng còn có Vicky. Vicky liền đứng tại cách đó không xa. Nhảy. Lên U Lam linh hồn chi hỏa. Windsor phu nhân gắp gà tây thịt đặt ở hắn trong mâm. Ăn nhiều một chút. Người ở bên ngoài khẳng định không có ăn cơm thật ngon. Cảm ơn. Người cái kia khô lâu không ăn. Đồ vật. Windsor bá tước nhìn mặc quần áo. Giờ ương ương khô lâu hỏi. Tất nhiên thuần túy là tìm lại nói. Khô lâu làm sao lại ăn cái gì đâu. Augustine nói. Không ăn đồ vật. Cho Hỏa Long đưa chút ăn đồ vật đi qua. Windsor bá tước đối quản gia nói. Phải. Augustine bờ môi giật giật. Nói. Cảm ơn. Không cần. Chủ đề cứ như vậy cứng đờ. Bàn ăn trên bầu không khí không tính là tốt. Cũng. Không tính được không tốt. Chỉ là có chút xấu hổ. Sau bữa ăn, Windsor phu nhân liền mang theo Augustine đi hắn chỗ làm việc. Nói là phụ thân hắn đặc biệt làm cho người ta tu một cái rộng rãi phòng. Đặc biệt làm hắn nghiên cứu luyện kim thuật. Augustine thật cao hứng. Gian phòng này rất lớn. Vật liệu rất nhiều. Thay ta cảm ơn phụ thân. Augustine nói. Ninh Thư lại cảm thấy Windsor bá tước cũng không thể tính là một cái thuần. Túy phụ thân, xây dựng gian phòng này cũng không nhất định cũng là vì Augustine, hơn phân nửa là vì Rosa gia tộc, bất quá nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hắn là Rosa gia tộc kẻ thống trị, có một số việc muốn theo gia tộc xuất phát, bất quá Augustine cao hứng liền tốt, hắn cũng không phải là cái loại này nghĩ đến nhiều người. Từ đó, Augustine thêm một long một khô lâu. Ngay tại Rosa gia tộc an định lại. Hết chương.